Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chiến lên. Đoan Mộc Tĩnh, Nguyệt Chân, hai người từ mấy vạn năm trước, Phi Nguyệt tộc xâm lấn Hãn Hải chi địa giao thủ, sẽ không từng lại giao thủ quá, có thể song phương đối với đối phương cũng 10 phần hiểu biết. Bao quát tu luyện đạo công đạo thuật, bao quát đối phương trưởng khống đại đạo, cũng hết sức rõ ràng. Hai người lúc trước đại đạo lĩnh vực trùng kích, không phân thắng thua, bây giờ theo Đoan Mộc Tĩnh khí thế kéo lên, liền hư không cũng khó có thể chịu đựng ở hắn uy năng. Cái này chính là đạo thiên cảnh tu sĩ. Đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ lực bản nguyên, mọi cử động có thể phát huy ra bản nguyên lực lượng, kinh thế hãi tục. Nếu như nói tu sĩ nắm giữ đại đạo lĩnh vực tối cao cấp vì là cấp 12, như vậy đạo thiên cảnh nắm giữ lực bản nguyên thì là đạt đến level 20. Cái này chính là đại đạo bổn nguyên cường đại, cùng so với mấy vạn năm trước, người thật là đề bạt không ít. Nguyệt Chân khóe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn, nhưng cũng chỉ là tình trạng này mà thôi. Nguyệt Chân tay phải nhấc lên, hắc sắc khí lưu đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, hóa thành một thanh cán dài liêm đao. Như phía Tây Tử Thần Trang thuộc vũ khí, vô tận tử khí cùng quỷ quyệt khí tức từ cán dài liêm đao trên phát ra. Hắc sắc khí lưu chảy qua chỗ, hư không cũng sản sinh từng đạo vết rách, mạnh mẽ cực kỳ, từ cán dài liêm đao trên tiêu tán mà ra khí tức. Đúng là một thanh bán thần khí. Chết Nguyệt Dạ, Đoan Mộc Tĩnh nhìn chằm chằm Nguyệt Chân trong tay cán dài liêm đao. Đây là một cái tên 10 phần quái dị bán thần khí, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ tử vong lực lượng cùng nguyệt hoa chi lực. Một đao xuống, khiến nhật nguyệt tinh thần gãy vỡ. Đoan Mộc Tĩnh trong tay thì là xuất hiện một thanh quang mang lưu động bảo kiếm. Kiếm dài 3 thước một tấc, thân kiếm quang mang lưu chuyển trong lúc đó, phảng phất vô số thời không đan xen. Bán thần khí, thiên thời kiếm. Thiên thời kiếm là Đoan Mộc gia tộc truyền thừa bán thần khí, gồm có cường đại thời không chi lực, có thể ung dung chặt đứt không gian, nếu như có thể kích phát trong đó thời gian bên trong, lại càng là có thể một kiếm chém giết tới. Thần dị, cường đại. Chết Nguyệt Dạ, thiên thời kiếm, hai kiện rưỡi thần khí xuất hiện, ẩn chứa trong đó một chút thần tính chính là trùng kích ở cùng một nơi, hóa thành đáng sợ năng lượng ba động. Đoan Mộc Tĩnh, Nguyệt Chân hai người trong mắt chợt lóe sáng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở giữa hai người, không gian trong nháy mắt nứt ra, hóa thành một cái dài đến ngàn trượng, chiều rộng 30 trượng vết rách, ẩn chứa khủng bố, quỷ quyệt, hắc ám khí tức ở cắn nuốt xung quanh linh khí. Sau một khắc, hai người thân hình xuất hiện ở Hãn Hải chi địa trên khoảng không 1 triệu dặm vị trí. Cán dài liêm đao, bảo kiếm bỗng nhiên va chạm, vô số lực lượng hướng về 4 phương 8 hướng lướt ầm ầm ra. Từng cơn sóng gợn hướng về 4 phía khuếch tán mà đi, suýt nữa đập vỡ tan không gian. Cái này nhìn như phổ thông lực lượng, đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tới gần cũng có thể trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Cái này chính là đạo thiên cảnh tu sĩ. Đoan Mộc Tĩnh, Nguyệt Chân hai người ở đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong cũng không phải là đỉnh phong, nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường. Đạo chân cảnh tu sĩ thì có năng lực tê liệt không gian, huống hồ là đạo thiên cảnh tu sĩ. Hai người nhưng đối với lực lượng khống chế đạt đến một cái kinh người tầng thứ, đem sở hữu công kích lực lượng, đại đạo bổn nguyên lực lượng cũng phát tiết ở trên người đối phương, cũng sẽ không đối không gian tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Đơn giản mà nói, giống như là hai người ở bên trong nước công kích, song phương lực lượng cũng lan truyền đến trên người đối phương. đối phương cơ thể bên trong, không có đem nước nổ tung ra. Chiến trường hung bạo lên, phong hỏa đốt khắp cả khắp nơi. Đoàn Mộc gia tộc vì là đoạt lại Hãn Hải chi địa, Phi Nguyệt tộc làm thủ ở Hãn Hải chi địa, song phương kịch liệt giao thủ. Tần Phong nhìn giao thủ mọi người, thân thể hướng về một bên trách đi, một đạo sắc bén vô song kiếm khí từ hắn một bên xẹt qua, thẳng hướng xa xa. Đoàn Mộc gia tộc không như Bay Nguyệt tộc, năm đó Phi Nguyệt tộc xâm lấn Hãn Hải chi địa, đem Đoàn Mộc gia tộc đuổi ra Hãn Hải chi địa, cũng đủ để thấy Phi Nguyệt tộc thực lực mạnh mẽ. Tuy nói cái này mấy chục ngàn năm đến, Đoàn Mộc gia tộc nằm gai nếm mật, có chỗ lớn mạnh, nhưng dù sao năm đó nhất chiến, làm cho một ít đỉnh phong chiến lực tử vong không ít. Ở cường giả bên trên, Đoàn Mộc gia tộc không như Bay Nguyệt tộc, Phi Nguyệt tộc đạo chân cảnh tu sĩ vượt qua 80 người, trong đó có 20 người đều là đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới. Cái này nhưng là một cái cực kỳ mạnh mẽ chiến lực, không thể coi thường. Đoàn Mộc gia tộc đạo chân cảnh tu sĩ, Vân Cốc thôn hơn nữa Đoàn Mộc Tĩnh từ vũ trụ các nơi triệu hồi, cũng chỉ là 48 người thôi. Trong đó, đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ chỉ có 10 người mà thôi. Kém như vậy cự, cũng quá mức rõ ràng. Ở đạo thiên cảnh tu sĩ bên trên, cũng có được nhất định chênh lệch. Phi Nguyệt tộc có 3 tên đạo thiên cảnh tu sĩ, Nguyệt Chân, Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa. Đoàn Mộc gia tộc chỉ có 2 người. Tộc trưởng Đoàn Mộc Tĩnh, màu xám áo tang lão giả Đoan Mộc Trì, nếu là không có Vũ Hoàng ra tay, e sợ ngun thừa sức một người thì có thể làm cho toàn bộ trang diện hoàn toàn ngã về Phi Nguyệt tộc. Đoan Mộc Tĩnh biết rõ không địch lại Phi Nguyệt tộc, nhưng cưỡng ép muốn cùng Phi Nguyệt tộc giao thủ. Trong lúc này, e sợ không chỉ là bởi vì cảm giác được Phi Nguyệt tộc sắp hoàn toàn trưởng khống Hãn Hải chi địa, còn cần làm có những vật khác. Tần Phong ngẩng đầu nhìn tới, sẽ là vật gì? Một cái có thể để cho Đoan Mộc Tĩnh cảm thấy Đoan Mộc gia tộc ổn thỏa có thể thắng lợi đồ vật. Tần Phong có thể cảm ứng được 1 triệu dặm bên trên loại kia khủng bố. Cho dù là hắn toàn lực triển khai Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, cũng có chỗ không bằng. Dù sao, vô luận là Đoan Mộc Tĩnh hay là Nguyệt Chân, đều thuộc về đạo thiên cảnh tu sĩ, mà cũng nắm giữ lấy thần công, cho nên không phải là để Đoan Mộc Tĩnh động thủ nguyên do. Thần khí, Tần Phong ánh mắt dùng mình, thần khí chính là đặc thù đồ vật, gồm có hủy diệt đại đạo lực lượng khủng bố lực lượng, ẩn chứa mãnh liệt thần tính, 10 phần chân quý, hạo hãn vũ trụ. Thần khí thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại. Một tên đạo thiên cảnh tu sĩ nắm giữ một cái thần kỳ, xác thực có thể để cho thực lực được tăng lên rất cao. Vậy sẽ là thần khí sao? Oanh, không khí nổ tung, một đạo vô cùng kinh khủng côn ảnh xuất hiện ở Tần Phong trên đỉnh đầu, như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, uy phong lạnh lẽo. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn cái này một đạo côn ảnh, giơ tay, một quyền từng tầng nổ ra, đầy trời quyền ảnh như thiên quân vạn mã oanh kích ở côn ảnh bên trên. Côn ảnh đột nhiên vỡ vụn, lại đến, một tên Phi Nguyệt tộc đạo chân cảnh tu sĩ đến, cầm trong tay một căn tháng liếc cây gậy, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, mang theo vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phong thực lực càng đạt đến như vậy tầng thứ, nhưng hắn chỉ là khinh bỉ nở nụ cười. Trong tay tháng liếc cây gậy nắm chặt, cường đại khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới. Trường côn đột nhiên đột phá, hóa thành một đạo không gì không phá khí kình thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong ung dung không vội, thần thái bất biến, tiện tay một chỉ điểm ra, Hỗn Nguyên Phá Thiên chỉ kình đón nhận cái kia không gì không phá khí kình, đem khí kình cho đập vỡ tan ra. Sau đó, hắn giơ bàn tay lên, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, hóa thành một con to lớn bàn tay xuất hiện ở tên kia đạo chân cảnh viên mãn phi nguyệt tộc tu sĩ. Đỉnh đầu, to lớn bàn tay, trông rất sống động, vô số hắc khí phun trào trong lúc đó, đầy rẫy hủy diệt thiên địa khí tức, đáng sợ lực lượng, hoàn toàn trấn áp lại phi nguyệt tộc tu sĩ. Một chưởng hạ xuống, oanh, phi nguyệt tộc tu sĩ vỡ ra được, hóa thành một đám mưa máu. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.